Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 61, cầm cái này đánh hắn. Có thể muốn chuyển đường ai phiền phức, Tô Dương ngay tại ngân sắc không gian bên trong ghé qua. Nhìn xem trong tay một đạo lưu quang nói, sau đó không có nhàn nhã hướng về Già Nam học viện bên trong đi đến mà là lôi kéo Trúc Khôn trực. Tiếp đánh vỡ hư không sau một khắc xuất hiện đã tại một mảnh màu đen đất khô cằn bao trùm địa phương. Trúc Khôn con mắt đều trừng thẳng, em gái ngươi a rõ ràng có thể thuấn di, nhất định phải ta đi mở. Mang không gian thông đạo miễn phí khổ lực dùng rất tốt phải không? Còn tốt không có ngốc đến mức ăn thua đủ, không phải nói ta cũng không muốn tốn hao đại lực khí cứu. Các ngươi... Tô Dương nhìn xem trước mặt tràng cảnh khẽ cười nói, cái này đúng không có việc gọi lão. Cha ít nhất đang liều cha phía trên các ngươi đã thắng. Một bên hai người hiển nhiên cũng là chú ý. Tới Tô Dương tồn tại đều là đại hỷ, phụ thân. Tốt, sự tình ta không cần am hiểu hắn sai đúng. Hay không? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Hai người có chút kinh ngạc nhưng vẫn là giống như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói, người này là hồn tộc cường giả, bởi vì chúng ta hai người thu nạp Tây Nam địa khu thế lực ngăn cản bọn hắn thu. Thập hồn phách chỗ phái ra cường giả tại hồn tộc bên trong địa vị cũng là không thấp. Hồn tộc, ngươi, Tô Dương cười nhạt cười. Không nói thêm gì, hồn tộc có thể phái ra bực này cường giả tự mình rời núi liền chứng minh thu nạp. Đại lục ý nghĩ so chính mình còn muốn bức thiết. Người kia một thân áo bào đen, khuôn mặt tiều tụy già nua, trên mặt hiện ra kinh ngạc, trong tay trống một cái quải trượng, nhìn tựa như là một vị run run rẩy rẩy bình thường lão già. Nhưng là cho dù ai có thể nghĩ đến lão giả này chính là vừa mới đối đầu hai vị ngũ tinh đấu thánh. Sơ kỳ cường giả, thậm chí còn tại đè lên đánh hồn tộc cường giả tuyệt thế. Các hạ, ta là hồn tộc trưởng lão, hồn tộc làm việc mong rằng hai vị không nên dính vào cho thỏa đáng. Hồn thiên mạch nhăn nheo trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Lục tinh đấu thánh sơ kỳ a. Tô Dương cười nhạt cười, khó trách có thể áp chế hai người. Lục tinh đấu thánh cùng ngũ tinh đấu thánh mặc dù chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng là đến đấu thánh cấp độ mỗi tăng lên nhất tinh đều là cực kỳ gian nan, nhưng là mang đến thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Chờ ta một hồi. Tô Dương đột nhiên nhếch miệng lên một vòng quỷ dị ý cười nói. Hồn thiên mạch mặc dù không biết Tô Dương đang làm cái gì thành tựu, nhưng lại vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, theo Tô Dương cùng Trúc Khôn đi tới phương thức đến xem hắn thực lực cũng tất nhiên không thể coi thường. Tô Dương không biết khi nào theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái không lớn chậu gỗ đến lần này. Tức chính là Trúc Khôn cũng là có chút không hiểu rõ Tô Dương đang làm cái gì. Nhưng là Tô Dương lại là không để ý đến đám người kinh ngạc, ánh mắt trong tay chậm rãi điều động. Thủy thuộc tính đấu khí ít khi trong chậu chính là đổ đầy nước sạch. Trịnh trọng đem một đôi trắng noãn như ngọc tay để vào trong đó. Tức chính là Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối phụ thân đây là. Rửa tay, nhìn mọi người một cái thần sắc, Tô Dương cũng là cảm giác chính mình có chút trung nhị, mặc dù hắn không tin huyền học, nhưng là cái này từ nơi sâu xa lại là thật sự là tràn ngập vô số loại khả năng. Đại khái cũng chỉ là cái tâm lý an ủi. Nhìn hồn tộc lão giả sửng sốt một chút, chẳng lẽ Tô Dương là tại nghẹn cái gì đại chiêu? Hắn là biết đạo nhất chút cổ lão chủng tộc truyền thừa thần bí, tại sử dụng một chút trung cực đấu kỹ thời điểm cũng phải cần tế tự, sau đó mượn dùng thần linh lực lượng khổng lồ. Nhưng là hắn khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, giả thần giả quỷ. Sau đó một màn hắn càng thêm xem không hiểu. Chỉ gặp Tô Dương trong tay dương lên một đạo từ lôi hệ đấu khí chế tạo mà trưởng thành ảnh chính. Là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trung niên nhân bộ dáng, khuôn mặt hòa ái, khóe môi nhếch lên làm cho người như mộc xuân phong ý cười. Nhường hồn thiên mạch không thể tưởng tượng nổi là trung niên nhân kia trong mắt vậy mà xuất hiện một vòng linh động, hiển nhiên đã có được yếu ớt linh trí. Loại thủ đoạn này lăng không tạo vật. Hít sâu một hơi, không có khả năng, chỉ có đấu đế cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn, hắn làm sao lại nhất định là muốn lừa ta. Trong tay quải trượng không ngừng ngưng tụ đấu khí, chỉ cần Tô Dương có cái gì dị động, hắn liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ hoặc là hoạch phá không gian rời đi. Dù sao hắn thấy không rõ Tô Dương cùng Trúc Khôn tu vi, trời sinh cẩn thận nhường hắn không có ngay đầu tiên xuất thủ. Tô Dương hướng về kia bóng người trịnh trọng chắp tay một cái, sau đó lấy ra kim tệ hướng về bóng người ném đi qua, vào đến lôi vân bên trong liền triệt để hóa thành cho tàn, tức chính là kim loại. Cũng ngăn cản không nổi cái này hủy diệt lôi đình. Ta khắc kim, ta khắc kim. Hồn thiên mạch trong lòng bàn tay mặn ra mồ hôi dịn, cái này chú ngữ là muốn nhờ thần linh lực lượng a. Hắn không có cùng loại này cổ lão tộc đàn đã từng quen biết, nhưng lại từng nghe nói những chủng tộc kia cực kỳ quỷ dị khó lường. Trước mặt để cho người ta xem không hiểu nghi thức, nên chính là muốn mượn nhờ thần linh lực lượng phụ thân cường hóa lực lượng. Tô Dương đúng là muốn mượn nhờ lực lượng, nhưng lại không phải cái gọi là thần linh. Bản thân hắn chính là thần linh, không cần mượn dùng. Trước mặt lôi đình bóng người tên gọi ngựa hóa vân là kiếp trước hoa quốc nhà giàu nhất. Ánh mắt nhìn kia linh binh một cột về, khoảng cách lần đã vượt qua 30 ngày, tự nhiên có một lần rút thưởng cơ hội. Nhẹ nhàng khuấy động lấy kim đồng hồ, kim đồng hồ phi tốc vận chuyển, cuối cùng dừng lại tại từng cái linh binh phía trên. Nhưng là đúng lúc này, hồn thiên mạch động quải trượng mang theo vô biên cự lực hướng về Tô Dương trước mặt bóng người ầm vang nện xuống. Bóng người chỉ là tiện tay, vì đó tất nhiên chịu đựng không được cái này hồn thiên mạch một kích toàn lực. Trúc Khôn mặc dù không biết trước mặt bóng người đối với Tô Dương có ý nghĩa gì, nhưng là ít nhất sẽ không để cho nó phá hư. Một quyền hướng về quải trượng phía trên trùng điệp nghênh đón, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng lại làm cho hồn thiên mạch thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực theo Trúc Khôn quyền thượng bạo phát đi ra, chấn động đến hai tay của hắn run lên. Đây là Trúc Khôn lưu thủ, kết quả hắn không biết Tô Dương nên xử trí như thế nào, vị này tự nhiên cũng không có trực tiếp đánh giết. Hồn thiên mạch tự nhiên cũng nhìn ra được cái này áo bào tím trung niên nhân thực lực tại trên mình thậm chí đã đạt tới tộc trưởng cấp bậc kia. Bàn tay ầm một tiếng, trong nháy mắt hoạch phá không gian, hóa thành một sợi u quang trong nháy mắt trốn vào trong đó. Lúc này Tô Dương cũng mở hai mắt ra nhìn xem chỗ kia hư không, cười nhạt cười, bàn chân khẽ dậm chân, một bóng người trong nháy mắt theo toàn bộ hư không bên trong bị đánh bay đi ra, trong miệng chùi chùi máu tươi, ánh mắt nhiễm lên cực hạn hãi nhiên. Đây là thực lực gì? Vừa mới hắn cảm giác hư không bên trong trở nên như là vách tường sắt thép vô luận là cái nào phương vị đều bị trong nháy mắt khóa kín, mà cái này chỉ vì hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tô Dương trong tay chậm rãi hiện ra một đạo màu trắng bạc hình ảnh, đây là một cây thương hình linh binh, phía trên nổi lên uy áp thậm chí làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Đế cấp loại này linh binh thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Tô Dương nhìn về phía một bên Tiêu Lệ nói, đến cầm cái này đánh hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.